Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, các ngươi phối. To lớn quá cực lớn trận, rộng lượng huyền vũ môn, kinh lịch một năm trước sự tình, nơi này đã sớm đạt được đổi mới, đồng thời so trước kia muốn càng chắc chắn hơn. Giờ phút này, tại quá cực lớn trên trận, Lữ Mông Thiết Yến, khoản đãi Đại Yến Quốc. Cây rừng nước, thịnh đường quốc tam nước đặc sứ. Mặt mũi phương diện này, vẫn phải làm. Về phần cái khác, vậy liền chậm rãi thương nghị. Trên quảng trường, tam quốc đặc sứ liếc nhìn nhau. Sau đó đồng thời đứng dậy nhìn về phía Lữ Thiên. Nghe nói Ứng Thiên quốc có tông sư. Chúng ta tự nhiên đến đây lĩnh giáo một hai. Nói chuyện chính là Đại Yến quốc Đao Vũ Tông tông chủ. Đao số không? Nửa bước tông sư chi cảnh, đã chúng ta nhận ủy thác vì đặc sứ đi thăm Ứng Thiên quốc. Vậy dĩ nhiên là muốn làm nên làm sự tình. Khác một người đồng dạng là mở miệng nói, chính là thịnh đường nước Kim La tự chủ cầm. Tá lúc, nửa bước tông sư chi cảnh, ra tay đi. Cuối cùng một người mở miệng nói, chính là cây rừng nước cuồng thú môn môn chủ, Vương Thắng, nửa bước tông sư chi cảnh. Đây chính là tam quốc đối với Lữ Thiên thái độ, mời ra bọn hắn tam quốc bên trong mạnh nhất tông môn tông chủ, đều là nửa bước tông sư, đi thăm Ứng Thiên quốc, cho Lữ Thiên làm áp lực. Cái này ý tứ chính là, chuyện này cứ tính như vậy, ai cũng đừng so đo cái gì, nếu không hậu quả không phải ngươi có thể tiếp nhận. Ba vị nửa bước tông sư, theo bọn hắn nghĩ, đã là đầy đủ cho Lữ Thiên áp lực. Chẳng lẽ lại, hắn còn có thể cùng ba vị nửa bước tông sư chống lại hay sao? Cái này rất hiển nhiên là không thể nào. Chỉ ít, tại bọn hắn trong lòng là cho rằng như vậy. Đao số không? Tá lúc, Vương Thắng bình tĩnh đứng. Đồng thời nhìn về phía Lữ Thiên. Đồng thời có từng đợt uy áp bao phủ giữa thiên địa. Đây mới thật sự là thương thảo phương thức. Nắm đấm của ai cứng rắn? Đó chính là ai đạo lý càng thêm chính xác. Thân là nửa bước tông sư, lại là tông môn tông chủ. Bọn hắn làm việc pháp tắc càng phù hợp tu luyện giới. Không giống quốc gia như vậy sợ hãi rụt rè. Cái này, chấm ngoặc kép, Ứng Thiên quốc ở đây rất nhiều đại thần thấy cảnh này không khỏi trong lòng mát lạnh. Rụt cổ một cái, bọn hắn thật đúng là coi là tam quốc là phái đặc sứ đến cầu hòa. Hiện tại xem ra. Đây là muốn nhờ vào đó diệt Ứng Thiên quốc a. Ba vị nửa bước tông sư, trong lòng bọn họ đó chính là ba vị thần tiên. Bọn hắn lấy cái gì đi thắng? Bọn hắn như ngồi lông kim, trên người có mồ hôi lạnh chảy xuôi mà xuống, trong lòng sợ hãi vạn phần. Nguyên lai, trời vẫn là phải diệt bọn hắn Ứng Thiên quốc, cũng không có cho bọn hắn cơ hội. Lữ Mông ngồi cao tại thủ vị, lẳng lặng mà nhìn xem một màn này. Hắn biết Lữ Thiên chân thực tình trạng, căn bản không giả, hắn cũng không có bởi vì bọn hắn coi nhẹ mình mà phẫn nộ. Dù sao hắn cũng không muốn làm cái này hoàng đế. Khí tức ngột ngạt, tại cái này quá cực lớn trên trận dần dần trở nên nồng hậu dày đặc. Như là mây đen ép thành, như vạn quân chi lực. Lữ Thiên ngẩng đầu nhìn bọn hắn, nhẹ nhàng nâng chén uống rượu, phảng phất không có nghe được lời của bọn hắn đồng dạng. Uống xong một chén rượu, hắn yên lặng mở miệng nói, các ngươi cũng xứng. Một nháy mắt, quá cực lớn trên trận sở hữu người hóa đá, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Lữ Thiên, mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Đây là cái gì ý tứ? Các ngươi cũng xứng. Cái giọng nói này, cái này thần thái, toàn vẹn là không có đem ba vị nửa bước tông sư để ở trong mắt a. Tự liền đao số không? Tá lúc, Vương Thắng ba người cũng là ngây ngẩn cả người. Kia khổng lồ nặng nề khí tức tại cái này một cái chớp mắt xuất hiện một lát lỗ thủng. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Lữ Thiên. Là cái gì để hắn có như thế lực lượng nói chuyện cùng bọn họ? Hừ, vậy ta ngược lại là muốn thử một chút nhìn. Đao số không cười lạnh một tiếng. Đưa tay một chiêu, trực tiếp dẫn động thiên địa nguyên khí. Hóa thành một thanh trường đao màu xanh hướng phía Lữ Thiên phách chảm mà đi. Một cỗ vô cùng khí tức sắc bén bắt đầu ở mảnh này thiên địa lan tràn ra. Bá bá bá đem quá cực lớn trận bổ ra từng đạo khe hở. Rất nhiều cái bàn vỡ nát. Lữ Thiên Dương mắt nhìn một chút. Một lần nữa cúi đầu xuống uống cạn rượu trong chén. Sau đó, hắn giơ ly rượu lên. Hướng phía kia trường đao màu xanh ném qua đi. Ngọc chén rượu tại không trung như là một đạo giải lụa màu trắng bắn ra. Chấn động hư không? Không đợi mọi người kịp phản ứng. Ngọc chén rượu đã là cùng kia trường đao màu xanh đụng vào cùng một chỗ. Đinh! Một tiếng vang giòn. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong. Chuôi này trường đao màu xanh như là hạt cát phá thành mảnh nhỏ. Đao kiếm bẻ gãy. Khe hở bắt đầu tràn ngập toàn bộ thân đao. Vẻn vẹn một nháy mắt chính là nổ tung lên. Hóa thành điểm điểm màu xanh quang vụ biến mất tại không trung. Ngọc chén rượu bay ngược mà quay về. Một lần nữa rơi vào Lữ Thiên trong tay. Hoàn hảo không chút tổn hại. Bên cạnh Sona lấy ra bầu rượu. Cho Lữ Thiên đầy rượu. Không chịu nổi một kích. Lữ Thiên thản nhiên nói. Thanh âm bình thản giống như nước. Đao số không con người bỗng nhiên co rụt lại. Mới thời khắc đụng vào. Làm cho hắn cảm nhận được một cỗ khó mà nói rõ khí tức. Nhưng là hắn không tin tưởng. Đây tuyệt đối là không thể nào nha. Nếu thật là như thế. Như vậy đừng nói ba người bọn hắn nửa bước tông sư. Liền xem như tông sư đến cũng chỉ có thể đủ chia 5 năm. Ta đến. Tá Lúc quát lên một tiếng lớn. Từ trong kinh ngạc kịp phản ứng. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực. Nhắm chặt hai mắt. Trong miệng nói lẩm bẩm, tựa như thần Phật tại niệm hát. Ầm ầm, giữa thiên địa nguyên khí nháy mắt tụ đến. Như là óng ánh kim quang. Lại là hóa thành một tôn đại Phật. Kim sắc đại Phật chậm rãi mở mắt ra. Giơ bàn tay lên. Không có bất luận cái gì trần chờ hướng phía Lữ Thiên trấn áp mà xuống. Oanh, cái này một cái chớp mắt. Quanh mình nguyên khí cuồng bạo. Như là thủy triều càn quét mà ra. Tràn vào cái này to lớn trong lòng bàn tay. Lữ Thiên lần nữa uống xong rượu trong chén. Lần nữa đem ngọc chén rượu ném ra bên ngoài. Cùng lúc trước giống nhau như đúc. Hừ, vừa rồi chẳng qua là đao số không tùy ý một kích. Người có thể ngăn trở không có nghĩa là cái gì. Một kích này ẩn chứa ta 5 thành lực lượng. Ngươi còn như thế khinh thường. Ta nhìn ngươi như thế nào miệng phun máu tươi. Tá Lúc cười lạnh liên tục. Kia to lớn Phật ấn lần nữa ầm vang rơi xuống. Oanh, khi kia to lớn Phật ấn cùng ngọc chén rượu chạm đến cùng nhau thời điểm. Khiến người hoảng sợ sự tình phát sinh. Chỉ thấy kia ngọc chén rượu hoàn hảo không chút tổn hại. Ngược lại là kia Phật ấn bên trên xuất hiện một đạo nhỏ bé vết rạn. Ngay sau đó, cùng lúc trước giống nhau một màn phát sinh. Kia một vết nứt cấp tốc lan tràn. Rất nhanh liền tràn ngập toàn bộ Phật ấn. Sau đó bao phủ cái này một tôn đại Phật. Oanh, dưới một tiếng vang thật lớn. Kim sắc đại Phật ầm vang sụp đổ ra. Biến mất tại giữa thiên địa. Tiếng vang phía dưới. Kia ngọc chén rượu lần nữa bay đến Lữ Thiên trong tay. Phục Mộng đi lên trước. Rót đầy rượu. Thần sắc bình tĩnh. Tiếng vang biến mất qua đi. Ở đây trong đầu mọi người trống rỗng. Ông tác hưởng. Bị chấn động đến không lời nào để nói. Không có sai biệt một kích, nhẹ nhàng một kích, lần nữa sĩ quan cấp cao lúc chiêu thức tiêu diệt. Thẳng đến lúc này, Lữ Thiên vẫn như cũ là ổn định mà ngồi xuống. Trái ôm phải ấp, uống chút rượu. Hiện tại, nói cho ta, các ngươi xứng sao? Lữ Thiên uống cạn rượu trong chén. Nhẹ nhàng ngẩng lên đầu nhìn bọn hắn một chút. Lạnh nhạt nói, đao số không cùng tá lúc như bị sét đánh. Cả người chất phác ở. Cái này sao có thể? Ta đến, gầm lên giận dữ, Vương Thắng cất bước mà ra, một cước đạp nát quá cực lớn trận, phía sau có một tôn ma viên thân ảnh nổi lên, giống, ma viên gào thét, dẫn động bát phương nguyên khí, hội tụ tại trong miệng hắn, hóa thành một đại to lớn ám hắc sắc nguyên khí đạn, tản mát ra kinh người khí tức kinh khủng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.